Rời bến Sơn Từ, chương 34, lần này không lừa anh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người kết nối với nhau chỉ thông qua một thiết bị điện tử nhỏ bé này. Hết pin rồi, đồng nghĩa với việc mất liên lạc với tất cả mọi người. Nhưng dù sao cũng đã khuya, không gọi điện được cũng là chuyện bình thường. Bất cứ ai liên lạc với cô vào giờ này hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ không nhận được hồi đáp. Lương Uyển nặng nề nhướng mày, nhét chiếc điện thoại chẳng khác gì viên gạch vào túi. Nó đã vô dụng rồi. Cảm giác lâng lâng sau men rượu thật kỳ lạ. Mọi giác quan như đều được khuếch đại. Mỗi lần chớp mắt, bóng đèn trên trần lại kéo dài thêm một chút. Ánh sáng ấm áp hắt ra từ chiếc chụp đèn cổ điển, dịu dàng như nắng sớm. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cặp đôi ở bàn bên, mùi tuyết tùng hòa cùng hơi nước lạnh. Nhạc đổi bài lúc nào chẳng hay. The whole world is asleep, but you still have a dream. Tên bài hát là For the Lonely One. Lương Uyển duỗi tay trái, chậm rãi tựa đầu lên cánh tay, nghiêng mặt sang bên, dùng góc nhìn song song để quan sát thế giới thẳng đứng này. Chờ đợi thời gian trôi chậm lại ở tốc độ 0.5x, để những khoảnh khắc bình thường chỉ chớp mắt là trôi qua nay trở nên dài đằng đẵng. Nửa tỉnh nửa mê, có người rời khỏi quán bar, cũng có người bước vào, nhưng chỉ có một người. Người đến với dáng vẻ vội vã, khác hẳn những người còn lại. Bóng dáng cao gầy đẩy mạnh cánh cửa kính, làm chuông gió kêu vang leng keng. Áo thun đen, quần âu đơn giản, tóc ngắn gọn gàng, viền mắt kính mảnh. Anh càng tiến lại gần, Lương Uyển càng nhìn rõ hơn, cho đến khi anh đứng ngay trước mặt cô, che đi gần hết vệt sáng ấm áp trên trần, cô mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi thẳng dậy. Anh đến rồi, cô khẽ cảm thán, máu vẫn chưa kịp dồn lên não. Tầm mắt cô thoáng chao đảo thành từng mảng đen trắng. Lương Uyển ngửa đầu, chậm rãi quan sát gương mặt anh. Trong quán bar này, vẫn chỉ có anh là phù hợp với tiêu chuẩn con mồi của cô nhất. Chu Lịch, anh biết đến đây có nghĩa là gì rồi chứ? Cô có thể nhìn thấy đường viền hàm dưới anh đang căng cứng, ẩn nhẫn rất nhiều cảm xúc đối với cô, mà phần lớn có lẽ là tiêu cực. Lương Uyển cụp mắt, nếu đặt mình vào vị trí anh, cô cũng cảm thấy bản thân thật tệ. Vừa mới từ chối đề nghị hoang đường của anh không lâu, giờ lại quay sang mời anh qua đêm. Dường như luật chơi chỉ có thể do cô đặt ra, còn anh lại bị kéo vào một cách không tự nguyện. Lương Uyển, em lại say rồi. Cô giơ tay làm động tác. Một chút xíu thôi, là hơi say. Vừa nói, cô vừa đứng dậy để chứng minh mình vẫn có thể bước đi vững vàng trong khu rừng nơi con mồi có thể bất cứ lúc nào hóa thành kẻ săn mồi. Say rượu chẳng phải là một lựa chọn an toàn. Cô không tán thành chuyện làm loạn trong cơn say. Dù là bốc đồng, thì cũng phải là một quyết định được đưa ra khi đầu óc còn đủ tỉnh táo. Mang theo căn cước chưa? Anh không nói gì. Lương Uyển hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày rồi rút thẻ căn cước của mình ra cho anh xem. Em đặt khách sạn ngay bên cạnh, cần đăng ký thông tin của cả hai. Cô dừng lại một chút, nhớ đến lần trước lừa anh, khẽ cong môi cười, cầm thẻ căn cước giơ lên trước mặt anh. Cô nói đùa, lần này không lừa anh đâu. Em đúng là Lương Uyển, không phải ai khác cả. Chu Lịch nhìn lướt qua chứng minh thư của cô, sau đó giữ lấy cổ tay cô, kéo về phía mình, trầm giọng hỏi. Em biết For One Night không phải phong cách của anh, vậy sao còn tìm anh? Lương Uyển hơi nghịch ngợm nhíu mũi, cả người nghiêng về phía anh, cằm tựa lên vai anh, khẽ thì thầm bên tai. Vì không ai đẹp trai bằng anh. Hơn nữa, chúng ta đã từng hợp tác, cả hai đều hài lòng. Nói rồi, cô lùi lại một bước, nhún vai, nếu anh không muốn thì cũng không sao. Em đi tìm người khác vậy. Vừa dứt lời, cô còn làm bộ liếc nhìn những vị khách khác trong quán bar. Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. ngón tay anh dọc theo xương cổ tay cô, chậm rãi trượt xuống lòng bàn tay. Lương Uyển hít sâu một hơi, cả hai không nói gì thêm. Chu Lịch cứ thế nắm lấy cổ tay cô, kéo ra khỏi quán bar. Chu Lịch, ngày mai anh có phải đi làm không? Không, hiếm có thật. Lương Uyển, hửm, không có gì, dây giày của em tuột rồi. Cơn gió đêm xua tan âm thanh cuộc đối thoại. Lương Uyển vừa cúi đầu định buộc lại, Chu Lịch đã buông tay cô ra, ngồi xổm xuống giúp cô thắt chặt dây giày. Ánh mắt đã bị men rượu nhuốm chút mơ hồ của cô khẽ dao động. Cô mím môi, nghiêng đầu vén lọn tóc trước mặt ra sau tai. Cảm ơn, đáp lại cô vẫn chỉ có gió đêm. Nếu hỏi Lương Uyển, ngoài bản thân ra, cô quen thuộc với cơ thể của ai nhất trên thế giới này? Thì chỉ có Chu Lịch. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô xoay người, đưa tay luồn vào trong lớp áo thun đen của anh. Anh còn ấm hơn cả người cô đang ngấm rượu. Cô vòng tay ôm lấy bờ vai anh từ phía sau, nhắm mắt lại, như muốn xoa dịu trái tim đang bị ai đó siết chặt. Bắt đầu đi, cô thấp giọng nói, không một chút do dự. Bàn tay cô trượt xuống, định cởi nút quần của anh. Vẫn là bàn tay mạnh mẽ ấy giữ chặt lấy đôi tay cô, ngăn lại động tác chưa kịp thực hiện. Lần này xong, em lại biến mất sao? Lại để lại cho anh 1.000 kroner để tự mua lấy cảm giác an lòng? Hay em sẽ hào phóng hơn lần trước? Chu Lịch cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống người cô. Lương Uyển thoáng chột dạ, cắn môi, im lặng một lúc lâu rồi bật cười. Anh nói gì vậy? Anh biết tên em, số điện thoại, thậm chí cả địa chỉ làm việc. Em có thể chạy đi đâu được? Anh là sếp Chu, em đâu có đủ tiền mà chạy thoát. Chúng ta đều có nhu cầu si. En ết lý, đơn giản chỉ là thỏa mãn nhau một chút. Không tốt sao? Nhưng thực ra, so với nhu cầu thể xác, cô lại càng khát khao ra kề ra. Một cái ôm hay một chút hơi ấm. Khi đuổi em khỏi dự án, anh đâu có do dự thế này. Nếu muốn từ chối em, cứ quay lưng bước đi là được. Cô vừa nói ra lời chua chát, vừa giơ tay làm động tác mời. Sự im lặng kéo dài. Nếu vậy, anh đã không có mặt ở đây rồi. Lương Uyển, Lương Uyển ngước nhìn lên, trái tim cô như rung động theo động tác tháo kính của anh. Việc thích hay không thích một ai đó chạm vào mình là một bản năng. Khi hơi men chánh choáng, bản năng ấy lại càng chân thực hơn. Khi vòng tay của Chu Lịch áp sát, cô còn đang thất thần nhưng vẫn vô thức nhắm mắt lại và dựa vào anh. Sự quen thuộc giữa hai người họ chính là không cần thăm dò cũng biết điểm nhạy cảm của đối phương. Với Lương Uyển, điều này càng rõ ràng hơn. Cô ngả lưng trên ga giường trắng muốt, chủ động cong eo, siết chặt lấy cổ anh. Chỉ trong chốc lát, cô đã bị anh trêu chọc đến mức không biết Đông Tây Nam Bắc. Không kiềm chế được mà co rút đầu gối lại. Lương Uyển chẳng mấy khi chủ động, nói là cùng nhau tận hưởng. Nhưng thực tế cô chẳng bỏ ra gì cả. Anh, câu nói bị cơn kho, ái kiểu đột ngột cắt ngang. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, đợi đến khi lấy lại hơi thở, giọng cô khàn đi, hay là, để em giúp anh, dù rằng cô không thích, nhưng cũng không định chiếm lợi mà không bỏ ra gì. Chu Lịch cúi đầu, ngón tay lướt qua mái tóc, chạm nhẹ vào vành tai cô, khẽ nói, không thích thì đừng làm. Hàng mi cô run lên, nghe câu này, cô không biết trong lòng đang dấy lên cảm xúc gì. Tầm mắt rời khỏi trần nhà, chuyển sang khuôn mặt anh, dừng lại một lúc, Chu Lịch, hôn em đi. Cô cũng không rõ tại sao mình lại nói ra câu này. Chủ động yêu cầu một nụ hôn và yêu đương thể xác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một cái có thể xuất phát từ nhu cầu ép, inh lý. Vậy còn cái kia thì sao? Là sự trống rỗng trong tim cần được lấp đầy. Hay đơn thuần chỉ là cơn đói khát da thịt? Chu Lịch không hỏi lý do. Nếu là anh, có lẽ phản ứng đầu tiên sẽ là hỏi lại tại sao, nhưng anh không làm vậy. hai đôi môi mềm áp vào nhau. Đầu tiên là nhẹ nhàng mt lấy bờ môi trên, sau đó đến môi dưới, rồi anh nếm lấy vị rượu trái cây còn sót lại trên môi cô. Lương Uyển không kìm được mà đắm chìm trong đó, ngửa cằm lên đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn chủ động đuổi theo khi anh có vẻ muốn rời đi. Vụng về nhưng cũng đầy thành kính, cô không nhớ nổi đêm ấy mình đã mất kiểm soát bao nhiêu lần. Nhưng cũng chẳng sao cả, cô đã quen với việc mất mặt trước mặt anh, dù sao, cô biết Chu Lịch sẽ không bao giờ cười nhạo cô vì điều này. Lương Uyển vốn định rời đi trước khi anh tỉnh, nhưng cô ngủ quá say. Khi mở mắt, ánh nắng đã len qua kẽ hở của rèm cửa, bụi mờ lơ lửng trong không trung. Cô xoa xoa cái eo ê ẩm rồi ngồi dậy, thấy trên đầu giường có một mảnh giấy nhớ. Trong phòng trống rỗng, không có ai cả, cô vô thức nghĩ rằng anh đang lấy cách của cô để đáp trả cô. Nhưng dòng chữ trên giấy lại phủ nhận suy nghĩ đó. Anh đi mua bữa sáng. Lương Uyển ôm đầu gối, vùi mặt vào chăn, thở dài một hơi thật dài. Tại sao cứ phải khiến cô trông như một kẻ tệ bạc thế này? Khi Chu Lịch quay lại, căn phòng đã không còn ai. Dưới tờ giấy anh để lại, cô cũng viết thêm một dòng. Cảm ơn anh, em phải ra sân bay. Không đợi anh được, Chu Lịch lặng lẽ vò tờ giấy nhét vào túi. Ít nhất cũng có tiến bộ, lần này còn biết viện cớ, nhưng lý do này không phải cô bịa ra. Hôm nay cô thực sự phải bay đến Hàng Châu, chỉ là chuyến bay vào buổi tối, thời gian vẫn còn rất nhiều. Việc lặng lẽ rời đi phần lớn là vì cô không đủ dũng khí để đối diện khi tỉnh táo. Việc khỏa thân trước nhau thì dễ, nhưng thành thật với nhau thì khó khăn hơn nhiều. Cô cứ đổ đi đổ lại. Cuối cùng vẫn quy kết rằng, tất cả chỉ là do sự mệt mỏi và tác động của rượu khiến cô tìm đến anh. Lý trí mất sạch, hoàn toàn trở thành một kẻ bị đê, ục vọng chi phối. Trên máy bay, Lương Uyển vừa buồn phiền vừa hối hận, đến mức tiếp viên hỏi cô hai lần rằng muốn cơm gà hay mì bò. Cô mới nghe thấy, khác với trước đây. Lần này cô không thể chạy trốn đến một nơi xa xôi hàng nghìn dặm, chỉ có thể nhân dịp quốc khánh mà rời khỏi Bắc Kinh trong chốc lát. Điều đáng chết hơn là, trước đây cô nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Chu Lịch nữa. Nhưng bây giờ, cô biết rằng khi quay về, chắc chắn cô sẽ lại gặp anh. Hay là, cứ làm tì, NS nhân lâu dài luôn đi. Cô dần dần nếm được mùi vị. Thậm chí có chút nghiện, cô không có bạn trai, tình cờ anh cũng không có bạn gái, nhưng một khi đã bước vào một mối quan hệ dài hạn thì việc kết thúc sẽ không còn dễ dàng nữa. Lương Uyển rối rắm vò tóc, chỉ muốn đập đầu vào cửa sổ. Hành khách ngồi cạnh là một bé gái mẫu giáo, cô bé nhìn cô chằm chằm đầy tò mò, rồi buột miệng hỏi, chị ơi, chị bị làm sao vậy? Chị phát điên rồi à? Mẹ cô bé vội vàng bịt miệng con gái, liên tục xin lỗi. Lương Uyển gượng gạo cười, vuốt lại tóc, bình thản đáp, chị không sao. Không sao cái gì chứ, chị lại ngủ với người ta rồi, còn bỏ trốn nữa kìa. Cách chương.